Hoàng hôn phân giới, chương 16:16, sợ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được mấy chữ, lần kêu gọi cuối cùng của đối phương, trong lòng của hồ ma khẽ nhúc nhích, thăm dò mở miệng, ta nghe được, ngươi là, nói xong mấy chữ này, hắn liền ổn định hô hấp, không xác định đối phương có thể nghe được lời mình nói hay không. Nhưng ngay sau đó, thanh âm kia liền vang lên, tràn ngập kinh hỉ, ngay cả sợi hơi khói thẳng tắp kia cũng đều run lên một cái. Quả nhiên có người, ta liền biết trên mãnh quỷ núi này, cũng không chỉ có một người chuyển sinh. Huynh đệ, cứu mạng a! Hồ ma vạn không nghĩ tới đối phương đáp lại như thế. Do dự một chút, nói, trước tiên nói ngươi là ai? Có thể liên hệ với ngươi còn có thể là ai? Thanh âm của đối phương tựa hồ có chút lo lắng, là một con quỷ xui xẻo rơi vào thế giới quỷ dị này mà thôi. Huynh đệ, ta ở thôn Lão Âm Sơn Hồ Quan, ngươi cách ta có xa hay không? Hoặc là, nếu có làm quỷ, đưa cho ta chút đồ vật cứu mạng a, phù, thái tuế, đồ cổ xưa nào cũng được. Quỷ gặp xui xẻo, không đợi hắn nói xong, hồ ma liền hơi kinh ngạc. Từ trong lời hắn nghe ra tin tức khó lường, đi tới thế giới này, có rất nhiều người sao, hắn vô thức hỏi ra vấn đề. Lại làm đối phương bỗng nhiên yên lặng một chút, thật lâu, ngữ điệu mới kỳ quái nói, ngươi là lần đầu tiên kết nối, hồ ma có chút không xác định. Lấy trầm mặc thay thế trả lời, hô, thanh âm của đối phương, bỗng nhiên có vẻ hơi thất lạc. Ta gặp một chút chuyện phiền toái, vốn cho rằng có thể tìm được người hỗ trợ, không nghĩ tới là một người mới. Xem ra ta lần này là tai kiếp khó thoát, chỉ tại ta có lòng tham, muốn một mình độc chiếm chỗ tốt này. Vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe đối phương uể oải lẩm bẩm, hồ ma lại có chút nóng nảy. Chúng ta cuối cùng là ở đâu? Huynh đệ! Chúng ta đều muốn biết đây là có chuyện gì, cũng muốn biết đây là ở đâu. Thanh âm của đối phương có vẻ hơi mỏi mệt, thở dài, ta không biết được ngươi, nhưng ta liên hệ được mấy người. Tất cả mọi người vừa mở mắt thì đã đi tới thế giới gặp quỷ này. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm, thái tuế xuất thế, tà ma đầy đất, bách quỷ dạ hành, linh hồn thành đàn. Nơi này căn bản chính là địa ngục. Không, địa ngục cũng không có chỗ đáng sợ như vậy, cũng không có nhiều thứ quỷ dị như vậy. Hồ ma nhớ đến mình đã từng thấy qua những khuôn mặt trắng bệch kia, dê đứng thẳng, mỹ nhân xà, trong lòng rất hiểu. Hắn vội vàng hỏi ra một vấn đề, vậy phải làm thế nào? Còn có thể làm sao? Còn sống chứ sao? Trong thanh âm của đối phương có chút ủ rũ, nói, thấy thần bái thần, gặp quỷ tránh quỷ, có bản lĩnh học bản sự a, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tuyệt đối đừng bị người khác phát hiện ra thân phận thật của ngươi. Nếu không, kết cục so với đụng phải quỷ còn thảm hơn. Thân phận thật sự, hồ ma cảm giác trong đầu có chút rối loạn, chỉ có thể máy móc hỏi, phát hiện thì sẽ như thế nào? Ngươi là người mới hoàn toàn. Huynh đệ, đối phương nghe hồ ma hỏi, tựa hồ có chút buồn cười, rồi cười khổ hai tiếng, nói, thế giới này, rất đáng sợ, đúng không? Vấn đề này còn phải nói, từ khi đi tới thế giới này, mình liền không có một ngày sống yên ổn, thậm chí còn không đi ra khỏi thôn. Thế giới này khắp nơi đều tà môn, đều có vật đáng sợ, có núi thịt quỷ dị, cũng có tà ma mê người, còn có tai họa do hắc phong cướp lấy linh hồn của tất cả mọi người. Hoàng tuyên lộ trong truyền thuyết, không đợi hồ ma trả lời, đối phương liền bất đắc dĩ nói tiếp, nhưng ngươi nên biết, ngươi ở thế giới này sợ nhất lại là chúng ta. Chúng ta, hồ ma nhất thời có chút khó có thể lý giải được. Vì sao lại sợ chúng ta? Bọn hắn cho rằng chúng ta là âm quỷ. Thanh âm của người kia phảng phất mang chút bất đắc dĩ, cũng có chút phẫn hận âm trầm. từ trong địa ngục leo ra, đoạt xá người sống, là ác quỷ ẩn giấu ở nhân gian. Bọn hắn xem chúng ta là tà ma kinh khủng nhất, một khi phát hiện ra thân phận chân thật của chúng ta, liền sẽ đem chúng ta rút hồn lột xương, luyện không còn sót lại một chút cặn. Cách chương.